Chương 161, đánh lén. Lúc này, đệ nhất sủ chỉ cả cùng nổ kỳ hành động liền dừng lại. Không có cách, đối diện bọn họ ủ trí hạ ý du nạ thế nhưng là danh tiếng vang xa giới nỉ dạ ác ma thực lực chính là nhất cường quyền lên tiếng, chính là bởi vì có đủ mạnh thực lực. Uchiha Izuna mới dám nên ngang đi vào nha mận thôn, hắn bị vạch trần thân phận thơ ý điếm, ý niệm đầu tiên cũng không phải nói nguy rồi, thân phận bại lộ, mà là có thể hay không đừng đem ta nhận hoàn thành Uchiha mạ đà ra. Nói chuyện gì đệ nhất sủ chỉ cả ý xỉ quả sắc mặt nghiêm túc không so ngừng tại nguyên chỗ quát. Thôn các ngươi mới tạo dựng lên không lâu, căn cứ các ngươi hiện tại cái này bỏ mặc hết thể người tiến vào khảo sát thôn mà mời người khác gia nhập hiện trạng, nếu như ta ở chỗ này ra tay đánh nhau, chắc hẳn sẽ đối với các ngươi cái này nham ẩn thôn tạo thành khó mà ma diệt ảnh hưởng át sủ chỉ cả như mày. Đúng như là ủ chỉ hạ ý dù nạ nói, bọn hắn hiện tại nham ẩn thôn trước mắt là biểu hiện ra tự thân cường đại đến thu nạp cái khác thị tộc gia nhập bọn hắn. Nếu là tại cái này biểu hiện ra giai đoạn, nếu là nham ẩn thụ trọng thương cái kia thế tất là bọn hắn dạng này tuyên truyền lớn nhất đả kích 987, cho nên đủ trí hạ ý dù nạ nói chuyện các loại, hắn liền ngừng lại. Hắn đang đợi. Các loại ủ trí hạ ý dù nạ điều kiện nói đi, người muốn cái gì? Do xét quân địch tình báo bị phát hiện, không phải hắn bị trừng phạt, ngược lại là địch quân vẫn phải đối với hắn làm ra bồi thường. Thực lực thật sự là một cái tốt. Uchiha Izuna chậm rãi nói, ta muốn tư liệu của các ngươi, muốn các ngươi biết đến một chút tình báo. Chuyến này thân phận bại lộ, bọn hắn về sau tất nhiên sẽ sớm chuẩn bị tốt đối cổ nổ hạ hành động. Đã dạng này vậy liền thừa dịp hiện tại nhiều gõ bọn hắn một điểm không có khả năng lúc này để nhất sủ chỉ cả liền cự tuyệt. Ngươi điều kiện này quả thực là lời nói vô căn cứ, đã ngươi vô tâm trò chuyện với nhau, vậy liền khai chiến đi yên tâm, không phải cái gì rất tình báo quan trọng. Ta muốn tình báo đối với các ngươi mà nói là không quan trọng, không thèm để ý chút nào một chút tình báo. Uchiha Izuna đáp lại, tựa như ác ma bên thai bên cạnh nỉ non, nói đệ nhất sủ chỉ cả có chút ý động. Là quan tại cái gì tình báo một câu nói kia nói ra miệng, cũng chính là mang ý nghĩa sủ chỉ cả trong lòng rất muốn bình an vô sự kết thúc. Không, không được sủ chỉ cả đại nhân, bọn hắn rõ ràng mới là kẻ xâm lược. Vì cái gì còn muốn chúng ta làm ra nhượng bộ ỷ sĩ qua bên cạnh, vẫn là mao đầu tiểu tử nổ kỳ tức giận bất bình lên tiếng nổ kỳ, câm miệng cho ta không, dù chỉ ca đại nhân, ngài làm được kiên cường, vị nhưng bất động a dứt lời, nổ kỳ liền bạo bước xông về cái kia bị lạnh lạnh bạch cốt bao trùm ủ chỉ hạ ỷ dù nạ. Mà bên cạnh, dù chỉ ca bị nổ kỳ một câu nói kia cho giật mình nói không ra lời cái này, bình thường lắc lư tiểu tử này, đều cảm thấy ngu đần buồn cười vì cái gì ở thơ y điếm na y nghe là như vậy để huy hệ tờ di cờ hờ sôi trào thổ độn, nham quyền chi thuật một tiếng bạo a, nổ kỳ nắm chắc quả đấm phía trên xuất hiện điểm điểm miếng đất, che cuốn tại cái này hấu tiểu trên nắm tay, liền hướng về Uchiha Izuna đập tới. Chỉ bất quá. Uchiha Izuna quái dị liếc qua nổ kỳ ân, hắn không phải đần, hắn là thật ngốc to lớn bạch cốt sở xạ nù bấm tay, nhẹ nhàng một đạn. To lớn bạch cốt sở xa nủ bấm tay, nhẹ nhàng một đạn. Bình nổ kỳ trong nháy mắt liền trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, vừa ngã vào mười mấy mét địa phương xa. Đệ nhất sủ chỉ cả khỏe miệng co quắp quất, nhìn thấy màn này, vừa mới trong lòng bị nổ kỳ thuyết phục một bầu nhiệt huyết lăng xuống, quả nhiên mọi chuyện cũng không phải là nhiệt huyết liền có thể làm được. Nhìn cũng chưa từng nhìn nổ kỳ một chút, đệ nhất sủ chỉ cả như cũ nhìn xem ủ chỉ hạ y dù nạ. Nói đi. Là dạng gì tình báo, hoặc là nói là trình độ gì tình báo, nói ra ta suy nghĩ một chút. Thật không phải là cái gì rất tình báo quan trọng, ta nghe nói số nguyệt chi trước các ngươi chỗ này có phát hiện cửu vĩ tung tích đệ nhất sủ chỉ cả lông mày nhíu lại. Cửu vĩ? Hắn đây là muốn làm gì bất quá cửu vĩ, tình báo này đối bọn hắn tới nói, thật đúng là không quan hệ trọng yếu. Cửu vĩ cường đại là không thể được không, chỉ bất quá cũng đối với bọn họ chuyện gì. Chỉ cần không đến treo chọc bọn hắn cái này mới dựng lên thôn cũng không tệ rồi. Uchiha Izuna muốn đi tìm cửu vĩ phiền phức, để cửu vĩ cái này bàng đại uy hiếp cùng cổ nổ hạ va chạm, hắn nhưng là cầu còn không được ngươi mong muốn tung tích, liền là liên quan tới cửu vĩ đúng sủ chỉ cả khỏe miệng xuất hiện một vòng tiêu dung, tình báo này coi như Uchiha Izuna không có xuất hiện ở đây uy hiếp hắn. Hắn QNZ rất tình nguyện cung cấp cho bọn hắn, đương nhiên đây là bởi vì hắn cũng không biết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có khống chế vi thú kỳ hiệu, với lại ủ dù mạ kỳ nhất tộc còn nghiên. Cứu ra vĩ thu phương pháp không có vấn đề, ta trở về liền điều sủ chỉ cả nói được nửa câu, đột nhiên liền bị một tiếng kịch liệt tiếng nổ cắt đứt oanh cái kia lành lạnh bạch cốt cấu trúc mà thành sở xạ nù một trận lắc lư, cắt đuổi lần nữa tràn ngập mảnh không gian này. Mù là cái kia ẩn nấp đi mù, lại xuất thủ. Hừ, xem ra sủ chỉ cả các ngươi đây là vô tâm trò chuyện với nhau a bụi bặm tràn ngập bên trong. U chỉ hạ ý dù nạ cái kia nặng nề thanh âm vang lên. Không, ta là đã đáp ứng, còn xin chờ một chút. Mù, ngươi dừng lại cho ta, đi ra cho ta hướng bọn họ nói xin lỗi. Sủ chỉ cả cuống quýt thanh âm liên liền vang lên, lúc đầu hết thảy đều ok. Vì sao lại đột nhiên đem sự tình huyên náo nghiêm trọng như vậy, hy vọng sẽ không gây ra chuyện gì. Cái này mù, các loại chuyện này về sau nhất định phải hảo hảo dạy dỗ bất quá. Vânh, vânh nham ẩn thôn đại địa, rung động dữ dội. Uchiha Izuna cũng không phải cái gì dễ khi dễ người, cái kia mù đã xuất thủ vậy hắn liền phải tìm trở về cùng sủ chỉ cả nói sự tình các loại để cái này bất kính người hảo hảo nếm đến đau khổ bàn lại loại này hỗn loạn cuối cùng niên đại, cái gì đều có thể không. Nhưng tuyệt đối không có thế không có cốt khí chỉ cần đánh ra một mảnh trời, để sẽ để cho người khác đối ngươi chân chính tôn kính, chân chính kính sợ, về sau nói chuyện mới sẽ tốt hơn dương mở cho nên, Uchiha Izuna liền. Trắng trận sử dụng sở xạ nù na ho vọt lên. Cái kia khắp trời bụi bằm tại to lớn sở xạ nù cuồng nộ phía dưới, mấy lần liền bị vung đi 7-8 phần 10, mà nham ẩn thôn giải đất trung tâm đại địa đã lạ như là giống như mạng nhện đứt thành từng khúc.